Cửu vực kiếm đế, chương 2172, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này huyết ảnh kiếm tôn mới mở miệng trực tiếp khiêu khích Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không khách khí cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh sâu kiến cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự coi chính mình có chút kỳ ngộ, liền không đâu địch nổi. Chết cho ta, chấm, huyết ảnh kiếm tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, lập tức bạo giận lên, đột nhiên một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa sát ý vô biên, cái này huyết ảnh kiếm thuật vốn là chủ sát phạt kiếm thuật một trong, vô cùng lợi hại, đột nhiên một kiếm chém giết mà đến, cho dù là đồng dạng vì tiên tướng cảnh giới kiếm tu cường giả, đều chưa hẳn có thể phản ứng lại đây. Một lời không hợp trực tiếp vận dụng sát chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này huyết ảnh kiếm tôn vừa ra tay, chính là trực tiếp muốn chém giết Sở Phong Miên. Liền cái này nho nhỏ huyết ảnh kiếm thuật. Cũng dám ở trước mặt ta thi triển, giết chóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đạo này huyết sắc kiếm quang chém giết mà đến, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, lập tức hắn trong lòng bàn tay, một vòng mũi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một cỗ sát ý lập tức bắn ra truyền ra ngoài, ầm vang ở giữa hướng về huyết ảnh kiếm tôn chém giết mà đi. Cái này một kiếm chiêu y, so với huyết ảnh kiếm tôn kiếm quang còn muốn lợi hại hơn nhiều, ầm vang ở giữa hai cỗ mũi kiếm trên không trung va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ảnh kiếm tôn kiếm quang, tại cái này va chạm phía dưới, bị trong nháy mắt đánh vỡ, một cỗ kiếm ý lập tức chém về phía huyết ảnh kiếm tôn, một chiêu này phía dưới, Sở Phong Miên lại là chiếm cứ thượng phong. Huyết ảnh kiếm tôn tựa hồ là không nghĩ tới một màn này, nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm quang trực chỉ hắn chém giết mà đến, lập tức ngưng tụ tiên lực tại trước mặt hóa thành một đạo bình chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại đạo này bình chướng còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang đã là trực tiếp chém giết tới, lập tức đạo này bình chướng bị trong nháy mắt đánh nát. Mạnh mẽ vô biên mũi kiếm, trực tiếp hướng về huyết ảnh ma tôn chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, cái này một cỗ kiếm quang chém vào đến huyết ảnh kiếm tôn trên ngực, lập tức huyết ảnh kiếm tôn thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này để bên cạnh phi kiếm đế Côn Hư Thứ Thiên nhìn thấy trong lòng đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nháy mắt một cái nháy mắt tựa hồ là ở xác nhận cái này cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đơn giản đều có chút không thể tin được tại lần giao thủ này phía dưới, huyết ảnh kiếm tôn lại là thua thảm hại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ảnh kiếm tôn thế nhưng là chủ động xuất thủ, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp phản kích một kiếm chém bị thương, nếu không phải huyết ảnh kiếm tôn tại thời khắc sống còn, phản ứng lại đây, lấy tiên lực ngưng tụ ra một lớp bình phong, ngăn cản cái này Sở Phong Miên một kiếm này không ít lực lượng. Sở Phong Miên đạo này sát lục kiếm thuật quả thực là muốn đem huyết ảnh kiếm tôn trực tiếp chém giết tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ảnh kiếm tôn thế nhưng là vực ngoại tinh không bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu cường giả, Bách Tuyệt Tinh vực liên minh một vị cường giả vô địch thực lực mạnh, sâu không lường được, bình thường tiên tướng cường giả ở trước mặt hắn, căn bản là chống đỡ không dưới mấy chiêu, liền sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng lúc này đây huyết ảnh kiếm tôn, chủ động nổi lên, toàn lực xuất thủ, thì ra là như vậy bị Sở Phong Miên một chiêu kích thương, quả thực là vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người trong dự liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ảnh kiếm tôn bị đánh bay ra ngoài, Sở Phong Miên nhưng không có thả qua cái này huyết ảnh kiếm tôn tâm tư. Cái này huyết ảnh kiếm tôn nếu là dám chủ động xuất thủ, đối địch với Sở Phong Miên, cái kia tại Sở Phong Miên trong lòng, hiện tại huyết ảnh kiếm tôn, đã là trở thành một người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, Sở Phong Miên kiếm quang trong tay động sát ý bạo khởi, dung nhập vào mũi kiếm bên trong, đột nhiên biến thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, trực chỉ huyết ảnh kiếm tôn chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này kiếm khí màu đỏ ngòm lực lượng thế nhưng là muốn so lên trước đó cái kia một đạo còn muốn càng thêm lợi hại, có chừng vạn trượng chi lớn, che trời lấp đất hướng về huyết ảnh kiếm tôn chém giết mà đi. Huyết Ảnh Kiếm Tôn vừa mới bị đánh bay ra ngoài, còn chưa kịp thở dốc, đột nhiên Sở Phong Miên lại lần nữa nổi lên, trong lúc nhất thời trên mặt hắn đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vội vàng vàng điều động tiên lực chuẩn bị lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang nhanh chóng, lại là vượt qua hắn tưởng tượng, Huyết Ảnh Kiếm Tôn đều chưa kịp ngưng tụ tiên lực hoàn thành, Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang, đã là chém giết tới. Ngay tại cái này vô cùng nguy cơ một khắc, đột nhiên một cỗ kiếm quang từ bên cạnh chạm lại đây, cái này một đạo kiếm quang, cùng Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật hóa thành kiếm quang lăng không va chạm, lập tức hai cỗ lực lượng đồng loạt hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này xuất thủ người chính là Phi Kiếm Đế, nhìn thấy Huyết Ảnh Kiếm Tôn rơi vào đến trong nguy hiểm, ở một bên Phi Kiếm Đế cũng là nhịn không được xuất thủ. Huyết Ảnh Kiếm Tôn thế nhưng là Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh một tôn cường giả, Phi Kiếm Đế tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, nhìn xem Huyết Ảnh Kiếm Tôn bị Sở Phong Miên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, muốn hai cái cùng tiến lên sao? Sở Phong Miên nhìn thấy Phi Kiếm Đế xuất thủ, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn hai người liên thủ mặc dù mạnh, nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng không sợ chút nào. Lúc này, không phải đả sinh đả tử thời điểm, Sở Môn Chủ cũng không muốn bị những người khác chiếm cứ ngư ông thủ lợi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Kiếm Đế hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, không có xuất thủ, ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía phụ cận quét mắt một vòng. Hiện tại kiếm thành bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên, Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn, Côn Hư Thứ Thiên bốn người bên ngoài, lại là đã đến không ít kiếm tu cường giả, toàn bộ kiếm thành bên trong, đã là có 8 vị kiếm tu cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này giao thủ thời khắc lại hiểu được đến thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả, đi tới cái này kiếm thành bên trong. Mỗi một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ bên trong, đều có một tấm bản đồ chỉ dẫn đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả cuối cùng đi vào kiếm thành, chờ đợi cái này thượng kiếm tông di tích mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách thượng kiếm tông mở ra chỉ còn lại không tới nửa ngày, trước đó đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả, đều đã là nhao nhao chạy đến. Những người này nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn ở giữa xung đột đều không có xuất thủ tâm tư, bất quá bọn họ đều ở một bên nhìn xem, đang chờ đợi cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ai thật bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, hoặc là rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng lời nói, bọn họ cũng không để ý, sớm thanh trừ một vị địch nhân. Phi Kiếm Đế cũng là nhìn ra điểm này, cho nên hắn chính là không có muốn cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên thực lực nhỏ yếu, Phi Kiếm Đế cùng Huyết Ảnh Kiếm Tôn liên thủ có thể tùy tiện chém giết Sở Phong Miên lời nói, hai người bọn họ lúc này còn sẽ có lấy tâm tư khác. Nhưng là Sở Phong Miên vừa mới Huyết Ảnh Kiếm Tôn giao thủ va chạm phía dưới, thể hiện ra thực lực cũng đã là để Phi Kiếm Đế rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực tuyệt không lại bọn họ phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ đối phó Sở Phong Miên, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới, cuối cùng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Không dám là Huyết Ảnh Kiếm Tôn, vẫn là Phi Kiếm Đế Côn Hư Thứ Thiên, thậm chí là Sở Phong Miên, đi tới nơi này kiếm thành mắt nhưng cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thời điểm này nếu như huyết chiến lời nói, sẽ chỉ là khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.